tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, một chỉ diệt ưng vương. Đại tần sĩ binh bên trong hai con chiến mã chậm rãi mà từ. Bên trái chính là một 27-28 khoảng chừng. Trái phải thanh niên, lông mày ác liệt, con mắt sáng sủa mang theo uy nghiêm. Một bộ màu vàng trường y, cao quý mà trịnh trọng. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức là một gã thần tư cảnh võ giả. Phía bên phải chính là một đứa tuần khoảng chừng. Trái phải ông lão, hơi khom người, con mắt nửa khép nửa mở trong lúc đó bắn ra hết sạch. Khiếp người đoạt phách, toàn bộ nhìn qua hủ hủ lão rồi. Gần đất xa trời, vừa bên trong mịt mờ khí huyết nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Giống như một con cất giấu hung thú. Nhị hoàng tử điện hạ, nhìn thấy thanh niên mặc áo vàng xuất hiện, thượng quan Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Nhị hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ. Đại tần sĩ binh bên trong cao tầng dồn dập cung kính cực kỳ. Tên kia thanh niên mặc áo vàng chính là đại tần vương triều nhị hoàng tử, tên là Doanh Hợi, ở trong quân có không tầm thường uy nghiêm. Thượng quan tướng quân, vì sao lui binh? Doanh Hợi ánh mắt như điện, nhìn về phía thượng quan Vũ. Chúng ta cùng Lý Mục một trận chiến, ta thua, y theo ước định lui binh. Thượng quan Vũ cúi đầu nói, nhị hoàng tử điện hạ, thuộc hạ có phụ điện hạ nhờ và, nguyện bị trừng phạt, thắng bại là chuyện thường binh gia. Thượng quan tướng quân hà tất lưu ý, Doanh Hợi nói một câu. Nhưng ánh mắt lại một lần biến hóa. Chỉ là lần này ta đại tần tấn công Xích Huyết quân chính là tình thế bắt buộc quyết đoán. Thượng quan tướng quân dĩ nhiên lấy ước chiến làm phân thắng bại. Quá mức thảo suất, ước chiến cũng không số học. Thượng quan Vũ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nói, nhị hoàng tử điện hạ, nhưng ta cùng Lý Mục. Thượng quan tướng quân, không cần nhiều lời. Doanh Hợi cắt đứt thượng quan Vũ, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa Lý Mục, trong con ngươi bắn ra nhất đạo tàn khốc, lạnh lùng nói, che ở ta đại tần người trước mặt cũng không thể sống. Nếu cái này Lý Mục thắng rồi ước chiến, giết hắn đó là triệu xước, giết cái này Lý Mục là điện hạ. Phía bên phải ông lão đáp một tiếng, dần dần đứng lên. Khí tức trên người bộc phát ra, mơ hồ có thể thấy được khí huyết lang yên phóng lên trời, chấn động bát phương. Triệu Xước vỗ lưng ngựa một cái, cả người bay lên không nhảy lên, ngay sau đó lăng không đạp xuống, hướng về Lý Mục giết đi. Thiên nhân cảnh võ giả tuy rằng có thể mượn nhất định thiên địa khả năng, sử dụng tới thiên địa đại thế, nhưng là muốn làm đến lăng không phi hành cũng là không làm được. Có điều, đơn giản không chung mượn lực, thay đổi phương hướng, vẫn là dễ như ăn cháo. Triệu Xước, thượng quan Vũ nghe được Doanh Hợi, vẻ mặt khẽ biến, hướng về ông lão kia nhìn lại, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Triệu Xước, đại tần tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ở 30 năm trước Triệu Xước chính là một thiên nhân cảnh võ giả. Bằng vào một tay ưng chảo công uy chấn đại tần. Khi hắn cùng ngay lúc đó đại tần thái tử thắng bàn một trận chiến sau khi liền biến mất biệt tích. Không nghĩ tới, hắn càng trở thành nhị hoàng tử Doanh Hợi hộ vệ bên cạnh. Triệu Xước là hắn. Dương Triều nhìn thấy Triệu Xước, ánh mắt cũng là biến đổi. Hắn nghĩ tới chính là Triệu Trác hung danh, vì tu luyện ưng chảo công, đã từng tàn sát đại tần vương triều bên trong một võ đạo tông môn. Toàn bộ tông hơn ngàn nhân khẩu, không giữ lại ai, tất cả đều chết ở ưng chảo công bên dưới. Ai biết, hắn dĩ nhiên trở thành Doanh Hợi hộ vệ bên cạnh. Đáng tiếc, Dương Chiêu hướng về Lý Mục nhìn lại, trong lòng khe khẽ thở dài. Lý Mục thực lực rất mạnh, so với hắn, so với thượng quan Vũ đều phải tới mạnh mẽ. Tại thiên nhân cảnh võ giả bên trong thuộc về tuyệt đối người tài ba. Nhưng là 30 năm trước cũng đã là thiên nhân cảnh Triệu Xước. Bây giờ tuyệt đối là thượng nhân bên dưới sự tồn tại vô địch. Lý Mục muốn thắng, quá mức khó khăn. Lý Mục ở nhìn thấy Doanh Hợi, Triệu Xước hai người xuất hiện thời điểm. Trong lòng cảm giác nặng nề, đặc biệt là Triệu Xước, để hắn cảm giác được một trận áp lực cùng nguy hiểm. Cái này nhìn như gần đất xa trời ông lão, cũng không phải nhân vật bình thường. Ở trong tiểu thuyết, ông lão đều là rất mạnh, võ đang Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Tảo Địa Tăng, từng cái sống được càng lâu, từng cái càng ngày càng kinh người. Từ Thượng Quan Vũ cùng Doanh Hợi rất đúng nói, Lý Mục liền rõ ràng một chuyện, vừa nãy ước chiến không dùng được, chỉ có thể đạt đến tình trạng này sao? Lý Mục trong lòng hơi động, nếu là có thể, hắn không muốn đạt đến cái mức kia. Triệu Xước, khi nghe đến Triệu Xước tên sau, Mạc Thiên Sơn biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng kinh hô lên, Lý Mục, cẩn thận! Hắn là Ưng Vương Triệu Xước. Ưng Vương Triệu Xước, một tay ưng chảo công giết chóc vô song, bị người hắn giết đại đa số là xương đầu vỡ vụn, óc bắn tóe mà chết, mà cùng hắn giao thủ người, không chết cũng bị thương, có thể an ổn người quả thực là hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Xước động tác rất nhanh, ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó bắt đầu từ trên lưng ngựa xuất hiện tại Lý Mục trước mặt rồi. Cánh tay nâng lên thời gian, năm ngón tay thành chảo, ngón tay của hắn rất dài, mọc đầy cái kén, khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Móng vuốt vung lên trong lúc đó, hóa thành từng đạo tật phong, giống như thương ưng chụp mồi, ác liệt phi thường. Này từng đạo móng phong, già thiên cái địa giống như vậy, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Lý Mục hết thảy cử động. Mỗi một móng vuốt đều ẩn chứa 18 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa cuối cùng kết quả chính là ở Lý Mục trên đầu mở muôi. Vừa ra tay, chính là thủ đoạn lôi đình. Triệu Xước đã hồi lâu chưa từng ra tay rồi. Đừng nói đại sở Vương Chiêu. Liền ngay cả Đại Tần Vương Triều tất cả mọi người dần dần quên hắn Ưng Vương Triệu Xước uy danh. Lúc này hắn chính là muốn chấn chỉnh lại hung uy, đại sát tứ phương, tình cảnh trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Một chiêu đánh giết Lý Mục, nghịch chuyển chiến trường thế cuộc, do đó lần thứ hai hung lâm thiên hạ. Tiểu tử, xem ra ngươi chỉ có thể trở thành ta lần thứ hai thành danh đá kê chân rồi. Triệu Xước tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, ánh mắt có mấy phần lạnh lẽo. Lý Mục khẽ ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh địa nhìn kỹ lấy Triệu Xước. Trong cơ thể khôi phục không ít khí huyết vận chuyển, một luồng huyền diệu khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Con người sâu thẳm trí tuệ giống như lão tăng. Ma Kha chỉ, Lý Mục than nhẹ một tiếng, giơ tay lên trong lúc đó. Bên trong đất trời mơ hồ có vô số năng lượng hướng về tay phải hắn ngón tay trỏ hội tụ mà đi. Những năng lượng này tạo thành từng đạo vô cùng thần bí phù văn. Tản ra đặc thù khí tức. Tại này cỗ khí tức thẳng tắp, mơ hồ sinh ra nhất đạo trưởng đại chỉ mạnh mẽ. Giống như Như Lai nhất chỉ, định đoạn thiên dưới, nhất chỉ lấy ra, trực diện Ưng Vương Triệu Xước. Triệu Trác ở Lý Mục động thủ trong nháy mắt, trong lòng nổi lên một luồng cực kỳ mãnh liệt bất an. Cái cảm giác này so với năm đó hắn cùng với Thắng Bàn giao thủ thời điểm càng thêm đáng sợ. Đây là một loại đến từ chính tính mạng, đến từ chính linh hồn uy hiếp, mà khi hắn phản ứng lại thời gian đã không còn kịp. Này trượng đại chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt kích phá hắn móng phong. Nhất chỉ xuyên qua thân thể của hắn, đưa hắn cả người bắn cho phi nhi ra, máu nhuốm đỏ trường không, bay ra hơn 100 mét sau khi mạnh mẽ đụng vào trên đất, lướt qua thật dài nhất đạo dấu vết, đến nhị hoàng tử Doanh Hợi dưới chân, Toàn trường ngơ ngác, tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Kim rơi có thể nghe. Chỉ có này trọng thương ngã xuống đất Lâm Trấn Hưng tiếng hít thở truyền ra. Thượng Quan Vũ, Mạc Thiên Sơn, Dương Chiêu đẳng nhân trố mắt ngoác mồm. Trong lòng như cuồng phong mưa rào giống như biển rộng. Sóng lớn mãnh liệt, Thượng Quan Vũ cùng Lý Mục ác chiến. Đối với Lý Mục thực lực cũng là có hiểu biết. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thực lực kinh người. Nhất là xuất chúng chính là đối phương thần lực, nguồn sức mạnh kia vượt xa quá bình thường võ giả sức mạnh. Ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả đều khó mà ngang hàng. Chính mình thua ở sức mạnh của đối phương bên trên, cũng không phải là cái khác. Nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu Xước dáng vẻ, mới biết ý nghĩ của hắn là bực nào ngây thơ. Lấy Lý Mục vừa nãy này nhất chỉ sức mạnh. Ngay cả là mình cũng căn bản không chống đỡ được. Hắn còn đánh giá thấp Lý Mục thực lực. Lý Vân Phi có thể có như vậy hài tử, quả thực là vận may. Này nhất chỉ, Thượng Quan Vũ hồi tưởng đến vừa nãy Lý Mục nhất chỉ oai, không phải là người bình thường có thể so sánh với. Này huyền diệu thái độ, ẩn chứa thiên địa chi lực thần kỳ, dĩ nhiên siêu thoát rồi cực phẩm công pháp cấp độ. Siêu thoát với cực phẩm công pháp sao? Thượng Quan Vũ lẩm bẩm chi ngữ. Hắn từng chiếm được thượng nhân động phủ truyền thừa, biết được siêu thoát với cực phẩm công pháp tồn tại. Đáng tiếc khi hắn lấy được thượng nhân trong động phủ, cũng không tồn tại linh quyết. Bằng không, hắn sớm có cơ hội đặt chân thượng nhân cảnh giới. Mạc Thiên Sơn trong con ngươi lập lòe kích động ánh sáng. Ưng Vương Triệu Xước như vậy hung uy hiển hách nhân vật. Cứ như vậy thua ở Lý Mục trong tay. Vẫn bị nhất chỉ đánh bại. Lý Mục, Mạc Thiên Sơn trong lòng than nhẹ một tiếng. Lý Vân Phi, người thực sự là sinh một hảo nhi tử. Lý Mục hung hăng xuất hiện. Không chỉ là hóa giải toàn bộ chiến trường nguy cơ. Càng là đánh giết Hoắc Cốt Nhị. Trọng thương Lâm Trấn Hưng. Làm cho Xích Huyết quân sĩ khí đại trấn, Đại Tần sĩ khí đê mê, đồng thời đánh bại Thượng Quan Vũ, Ưng Vương Triệu Xước hai người, tiếng tăm tuyệt đối truyền khắp toàn bộ thiên hạ. E sợ không đủ thời gian một tháng, Lý Mục tiếng tăm đem truyền khắp toàn bộ Đại Sở Vương Triều, thậm chí Đại Tần Vương Triều đều sẽ bao phủ ở Lý Mục uy danh bên dưới. Doanh Hợi cúi đầu liếc nhìn Triệu Xước. Triệu Xước trên người nhuốm máu, ngực vị trí có một chỉ xuyên thủng thấu thân thể, máu tươi không ngừng từ chỉ động chảy ra, xương ngực đều ao hãm lại đi. Từ hình dáng đến xem, xương sườn cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong miệng có máu tươi không ngừng phun ra, khí tức vô cùng uể oải. Nếu không phải thiên nhân cảnh võ giả sinh mệnh lực mạnh mẽ, này nhất đạo chỉ mạnh mẽ sẽ trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Có điều, bây giờ trạng thái, cự ly tử vong cũng bất quá là một chút thời gian. Doanh Hợi sắc mặt trở nên dị thường khó coi, thậm chí trong mắt có một vệt sợ hãi. Triệu Xước là hắn phụ hoàng cho hắn cận vệ. Chính là thiên nhân cảnh võ giả bên trong hàng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị cái kia Lý Mục nhất chỉ cho đánh chết. Đáng sợ đến mức nào người? Không được, Doanh Hợi trong lòng hô. Không được, không thể cứ như vậy thối lui. Một khi ta thối lui, không chỉ là cái thứ kia không tìm được, thậm chí ta sẽ trở thành người thất bại. Hoàng vị tranh cướp, sẽ thuộc về Đại Hoàng Huynh cùng Tam Đệ. Doanh Hợi trong mắt đầy dẫy vẻ điên cuồng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về Lý Mục nhìn sang, cuồng loạn gầm hét lên, giết, giết cho ta Lý Mục. Mọi người chấn động, Thượng Quan Vũ, Dương Chiêu dồn dập nhìn về phía Doanh Hợi. Lý Mục biểu hiện nghiêm nghị, quả nhiên phải đi đến bước đi kia rồi. Mạc Thiên Sơn tâm lần thứ hai nâng lên, trong tay trượng bát xà mâu cũng cầm càng chặt. Đều không có nghe được sao? Doanh Hợi giận dữ hét. Đại quân xuất phát, giết Lý Mục, đánh hạ Xích Huyết Thành. Ha ha ha, cuồng ngạo tiếng cười kinh thiên động địa, đem Doanh Hợi tiếng giống giận dữ cho trấn áp xuống. Tất cả mọi người hướng về tiếng cười kia nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.